Thần Đế tập 13. Lại nói, chủ nhân của thanh âm tang thương kia kiến thức lại rộng rãi. Hắn chứng kiến qua quá nhiều thiên tài, thế nhưng chưa từng thấy một lần nào có thể tu luyện thành công vũ khí tầng thứ này. Tuy hắn chỉ điểm một câu, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ điểm chẳng qua là cơ bản nhất. Bởi vì Tô Dật giống như gà mờ tu luyện, cái gì cũng không biết mà thôi. Phàm là có sơn môn hay sư phụ chỉ đạo, đều là những kiến thức cơ bản nhất này. Căn bản không cần hỏi nhiều. Tô Dật lảo đảo, thân thể mềm nhũn, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có chút sức lực nào. Tiêu hao quá lớn. Tô Dật kinh ngạc, giờ phút này khí hải khô kiệt, vừa rồi sử dụng bát hoang độ tầng thứ nhất, nhất cước sơn hà, liền tiêu hao sạch sẽ. Nếu nguyên khí của mình hơi yếu một chút, sợ là không có khả năng sử dụng được. Bát hoang độ hết thảy có 3 cấp độ, tầng thứ nhất là nhất cước trấn sơn hà, đã tiêu hao lớn như vậy. Tô Dật tầm than, sợ là tầng thứ 2, tầng thứ 3 của bát hoang độ, lấy tu vi của mình bây giờ, sợ là căn bản không có cách nào thôi động. Bò người dậy, Tô Dật ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, thổ nạp điều tức, bắt đầu khôi phục. Tiểu tử này thật đúng là có chút đặc biệt. Thanh âm tăng thương kia lẩm bẩm, sau đó không nói gì nữa. 6 con man thú bình tĩnh trở lại, nhưng không có rời đi, đều phủ phục ở miệng sơn cốc, giống như đang lặng lặng chờ đợi cái gì đó. Giống. Trong tâm cốc, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thú gào ngẫu nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, quanh người bao phủ ánh sáng, đến hôm nay mới cảm giác được khôi phục. Thu lại thủ ấn, ngừng tu luyện. Cảm giác nguyên khí trong cơ thể, Tô Dật kinh ngạc phát hiện, nguyên khí so với hôm qua thì nhiều hơn một chút. Giống như sau đó tiêu hao đến cực hạn, ngược lại sẽ để cho mình càng tiến một bước. Giãn cái lưng mệt mỏi, hai con ngươi, ánh mắt, lội liếm, Tô Dật đứng dậy, quần áo người lam lũ. Nhưng ở trong tâm cốc này cũng không có người nào, không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Xoẹt. Bỗng dưng trên bàn chân hắn phun trào nguyên khí. Bóng người giống như mũi tên bắn ra ngoài, lao thẳng đến cửa ra vào hạp cốc. Ngao ô. 6 con man thú nhất thời cẩn trương, ánh mắt lấp lóe không yên. Oanh. Nhưng cùng lúc, trước cửa đạp vào hạp cốc, một vết lõm không gian xuất hiện, mang theo khí tức cường đại bao phủ. Thu. Thời điểm vết lõm không gian xuất hiện, đột nhiên thu lại, thân thể cấp tốc lui ra sau. Thời điểm vết lõm không gian xuất hiện, nguyên khí đột nhiên thu lại, thân thể cấp tốc lui ra sau, thần thanh khí nhàn, lãnh đạm như không có người. Đứng chắp tay, xoay người rời đi. Tiểu tử, đừng nghĩ trốn, người là không thể nào thoát được. Thanh âm tăng tương truyền ra, lộ ra vẻ rất đắc ý, hết thảy trong bàn tay của hắn, tiểu tử này làm sao có thể đào thoát được. Ai muốn trốn, ta chẳng qua là giãn gân cốt mà thôi. Tô Dật nhàn nhạt nói, quan sát bốn phía, chỉ thấy xương thú tùm, còn có di hài của nhân loại. Không biết có bật vật hay không? Ánh mắt của Tô Dật lấp lóe, không biết tại sao trong thâm cốc lại có nhiều man thú và di hài nhân loại như vậy. Nhưng hẳn là sẽ có bảo vật sót lại. Có thể thử một lần. Đặc biệt là trong truyền thuyết, man thú yêu linh cảnh trong thân thể sẽ ngưng kết thú đan. Thú đan đây chính là bảo vật. Nghe nói có giá trị không nhỏ, tâm cốc không nhỏ, đường kính trăm trượng, diện tích chỉnh thể lớn hơn rất nhiều. Nhưng để Tô Dật rất thất vọng, trong đống xương thú tùm này lại không có dấu vết của thú đan trong truyền thuyết. Không biết những man thú này chưa đến yêu linh cảnh hay những thú đan kia đã bị phong hóa theo năm tháng dài đằng đẵng, để Tô Dật không có bất kỳ thu hoạch gì. Da lông và một số bộ phận khác của man thú bản thân có giá trị không nhỏ. Nghe kể một ít luyện đan sư và luyện khí sư có thể dùng tài liệu trên người man thú để điều chế ra đan dược và binh khí. Nhưng giờ phút này, thi thể của man thú đã sớm mòn mỏi, chỉ là lại một đống bạch cốt âm u. Khi tìm tới một vài di hài nhân tộc, Tô Dật có phát hiện, khai quật ra mấy thanh binh khí. Chỉ là những binh khí này đều tàn khuyết, thuộc về phế liệu, không có bao nhiêu giá trị đáng nói. Ban đầu Tô Dật còn nghĩ sẽ tìm được túi không gian lưu lại. Túi không gian, đây chính là bảo vật mà lúc trước nhìn thấy ở trên tay của người Thánh Sơn. Bên trong có không gian độc lập, có thể cất giữ không ít thứ. nhưng kết quả cũng làm cho Tô Dật thất vọng, căn bản không nhìn thấy có túi không gian gì ở đây. Một chút thu hoạch cũng không có. Tô Dật không khỏi thất vọng, tìm hơn nửa ngày lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Thanh âm tăng thương kia cũng không có tiếp tục nói chuyện, tựa hồ yên tĩnh dò xét Tô Dật. Tiểu tứ, đừng nghĩ tìm được cái gì. Trong này căn bản không có bất luận kỳ vật gì, người muốn tìm vũ kỹ, đan dược hay cái khác. Thanh âm tăng thương nhịn không được, vừa cười vừa nói. Bằng không người đáp ứng ta, theo ta 10 năm. Không, 15 năm. Trong 15 năm này, ta cho người mấy bộ vũ kỹ cao cấp cũng không phải là việc khó, như thế nào? Không có hứng thú. Tô Dật ngước mắt nhìn bốn phía tâm cốc. Hôm qua tu luyện bát hoang nộ, ngược lại cũng may có người thần bí này nhắc nhở. Xem như thiếu một phần nhân tình, nên không quá lạnh nhạt nữa. Sau đó, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nguyên khí. Bá Vương Quyền là tầng thứ nhất của bát hoang nộ đều đã tu luyện thành công. Trên người cũng không có cái gì khác cần tu luyện, chỉ có thể nỗ lực nâng cao tu vi mà thôi. Tuy tự biết trong không gian thần bí này tu luyện sẽ nhanh hơn không ít, chỉ là giờ khắc này trong tâm cốc, hết thảy bị người giám thị. Tô Dật không dám gọi ra không gian thần bí. Tiểu tử, cùng lão hủ nói mấy câu được không? Nói không chừng lão hủ sẽ cao hứng, có thể cho ngươi một bộ vũ khí. Người khác cầu còn không được nha. Tiểu tử, một mực tu luyện sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Công pháp của người bất phàm, có điều không có danh sư chỉ điểm, khó có thể thành đại tựu. Tiểu tứ, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Uy, tiểu tứ, ngươi nói một câu được không? Thanh âm tăng thương kia không ngừng quanh quẩn trong tai của Tô Dật, nhưng Tô Dật lại chẳng quan tâm, hoàn toàn không để ý tới. Hảo tiểu tứ, thật đúng là có thể nhịn. Tính cách cứng cỏi, ta thích, ta thích. Thanh âm tăng thương bất đắc dĩ, hắn truyền ra âm thanh đến trong tai của tiểu tử kia, cố ý muốn ảnh hưởng đến đối phương, để Tô Dật không có cách nào tu luyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu tử kia lại một mực nhẫn nại không động. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại là không dễ dàng gì. Tiểu tử, nhìn ngươi không thể nhịn được bao lâu, nhìn tốc độ tu luyện của ngươi không chậm, nhưng không có bất luận thân pháp gì. Cái này nếu như gặp đối thủ, khẳng định sẽ thiệt thôi. Ta ở đây có mấy bộ vũ khí thân pháp, một bộ thổ thuộc tính, trình độ vương phẩm, xem như là miễn cưỡng không là trở ngại gì. Còn có một bộ thân pháp hoàng phẩm phong thuộc tính. Nó rất không tầm thường a, rất khó tìm. Tựa hồ là lúc trước người nào đó cầu tới ta đưa cho ta rồi. Cũng không biết người có phong thuộc tính hay không. Người có phong thuộc tính vốn không được nhiều, đáng tiếc quá. Phong thuộc tính trên người của ta có. Tô Dật mở miệng cắt ngang thanh âm tăng thương kia. Ban đầu ở Man Thành kiểm chắc thì được chắc nguyên thạch đo ra trên người mình có phong thuộc tính đặc thù. Thế gian này có hai loại thuộc tính đặc biệt, đặc thù được công nhận. Một loại là lôi thuộc tính, một loại là phong thuộc tính. Truyền ngôn võ giả có hai loại thuộc tính này đều rất cường đại. Nhưng loại nguyên khí thuộc tính này cực kỳ thưa thớt. Chỉ là mặc dù trên người mình có phong thuộc tính, nhưng đồng thời cũng có ba loại thuộc tính, thổ, thủy, hóa. Cho nên mới bị Vương Toàn Đức kết luận là thiên tư tạp dịch được. Tiểu tứ, ngươi không phải mở miệng sao? Ha ha. Thanh âm tăng thương đắc ý cười, rốt cục tìm được tiểu tử này mở miệng rồi. Ngươi không cần dùng vũ khí đến dụ ta. Ta là nể tình hôm qua ngươi chỉ điểm. Kính ngươi ba phần. Ngươi ở chỗ này không có cách nào rời đi được, mặc dù có chút thần bí, nhưng ta suy đoán, sợ là ngươi không có đặc biệt gì. Tô Dật mở mắt, dừng tu luyện, nhìn phía trước, trên thăm cốc, nói tiếng cũng hơi dừng lại, khóe miệng hơi cười nhạt, lộ ra vẻ châm chọc nói. Vừa rồi còn nói cái gì là vũ khí thân pháp vương phẩm, vũ khí thân pháp hoàng phẩm, cũng không sợ là gió thổi bay đầu lưỡi đi. Nhìn bộ dáng của ngươi, nếu như có thể lấy ra một bộ vũ khí huyền phẩm, sợ là đã không tệ lắm rồi. Thật là nghe con mới sinh không sợ hổ, ngươi còn không biết sợ. Thanh âm tăng thương bật cười nói, tiểu tử nếu như lúc trước người dám nói chuyện với ta như vậy, sớm đã bị tháo thành 8 khối. Bất quá hôm nay ta lại so với ngươi, biết tiểu tử ngươi đang cố ý kích ta, nhưng ta nhận ra, chẳng là bộ vũ khí tân pháp hoàng phẩm bình thường sao? Cho người là được. Chờ ta tìm cái đá. Trong thanh âm tăng thương lộ ra ngạo khí. Tô Dật nhìn bốn phía tâm cốc, ánh mắt có chút sững sờ, không biết gia hỏa thần bí kia có thật tùy tiện lấy ra một bộ vũ khí thân pháp hoàng phẩm hay không. Tiểu tử đừng ngăn cản, chỉ là lạc ấn trên phương pháp tu luyện trong đầu ngươi. Yên tâm, sẽ không hại đến ngươi. Thời điểm Tô Dật đang suy nghĩ, thanh âm tăng thương lại truyền ra ngoài. Xoạt! Cùng lúc Tô Dật còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên cực kỳ chói mắt, giống như bị chùm ánh sáng bao phủ, một dòng tin tức cường đại tràn vào thức hải. Tô Dật vô ý cự tuyệt. A, sao có thể linh hồn cường đại như vậy? Tiểu tử không nên ngăn cản. Người muốn tìm chết sao? Lão hủ không cần bày chiêu trò nhiều như vậy để giết ngươi được. Thanh âm tăng thương như sấm vang vọng trong đầu của Tô Dật. Nghe vậy, Tô Dật ý thức buông lỏng tâm thần, mặc cho tin tức kia lạc ấn vào trong đầu của chính mình. Trong đầu của Tô Dật, chùm ánh sáng thần bí cũng cảm giác được không có ác ý, tự động biến mất, không có bất luận động tĩnh gì. Quang mang bao phủ, quanh quẩn ở bốn phía, sau một lát mới dần dần tiêu tán. Hai mắt của Tô Dật nhắm chặt, tiếp tục ngồi xếp bằng, giống như đắm chìm trong loại trạng thái nào đó. Kỳ quái, quá kỳ quái. Nguyên hồn cảnh nhị trọng, lực lượng, linh hồn lại mạnh mẽ như vậy. Chưa từng thấy, trước đây chưa từng gặp. Tay ngầm tăng thương lẩm bẩm, quanh quẩn trong tâm cốc, không biết có thể nghe được hay không. Thời điểm Tô Dật mở mắt ra lần nữa, ánh mắt cũng khiếp sợ không thôi, tràn đầy không thể tin được. Phù diêu bách biến bộ. Đây là Tô Dật từ trong tin tức tràn vào trong đầu biết được. Kia thật sự là một vũ pháp, hoàng phẩm phong thuộc tính. Cứ như vậy đạt được một bộ vũ khí hoàng phẩm giá trị liên thành, Tô Dật cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tu luyện. Hắn quyết định lập tức tu luyện phù diêu bách biến bộ, thử xem vũ khí tân pháp này đến cùng thật hay giả. Trong đầu quan tưởng ra phương pháp tu luyện, sau khi cẩn thận nghiên cứu, trầm hơi, tĩnh khí, Tô Dật chuẩn bị tu luyện. Đầu tiên phải làm tự nhiên là đả thông một số kinh mạch đặc biệt ở trong phù diêu bách biến bộ. Từ trong tin tức tu luyện, Tô Dật biết phù diêu bách biến bộ không hổ là công pháp hoàng phẩm, tham ảo khó lường, vận chuyển không cần liên lụy ít kinh mạch toàn thân. Muốn đả thông những kinh mạch này thì có chút phức tạp. Nhưng bây giờ có lẽ thời gian. Từ lúc giao thủ với Kỳ Siêu, Tô Dật cảm giác được mình thật là cần một số vũ khí thân pháp, bằng không gặp đối thủ cùng cảnh giới, mình sẽ ăn thiệt thòi không ít. Phù diêu bách biến bộ này là thật. Hắn không khỏi mong đợi, dựa theo tin tức, tốc độ phù diêu bách biến bộ có thể nói là khủng bố. Nếu tu luyện tới cực hạn, lại có đầy đủ thực lực, thì có thể xé rách không gian, còn có thể lấy nguyên khí ngưng tụ hai cánh, ngự không mà phi hành. Tu luyện. Tô Dật âm thầm có chút kích động, lập tức chìm đắm vào trong tu luyện, bắt đầu dựa theo phương pháp đả thông những kinh mạch đặc biệt và cần thiết. Đây chính là vũ khí hoàng phẩm, nguyên hồn cảnh nhị trọng đã muốn tu luyện, đúng là không biết sợ rồi. Thanh âm tăng thương kia giống như đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Tô Dật duy trì tư thế ngồi xếp bằng, vận chuyển nghi khí trong cơ thể, bắt đầu đả thông kinh mạch, trầm hơi tính khí, thu hồi tạp niệm. Tâm thần của hắn dần dần chìm vào trong trạng thái như lão tăng nhập định, không bị ngoại giới quấy rầy ảnh hưởng gì. Phần phật, khống chế nguyên khí chảy qua kinh mạch, chậm chậm mà phun trào, giống như trải chuốt từng kinh mạch trong thân thể. Đả thông kinh mạch, đây là một quá trình rất cần tĩnh nhẫn lại. Cũng cần không ít thời gian, Tô Dật không phải là loại người có thể tĩnh nhẫn lại. Huống chi giờ phút này, Tô Dật trong quá trình đả thông kinh mạch, giống như tu luyện bát hoang nộ, một đường không thuận, không có bị ngăn cản cái gì đó. Kinh mạch toàn thân Tô Dật sớm đã được rèn luyện, vừa rộng mà vừa dày. Bây giờ Tô Dật đã thông, hoàn toàn không có cái gì khó. Mà cái này, nếu đã từng võ giả khác đã thông mà nói, sợ e rằng một cửa ải là to lớn. Có lẽ đã thông những kinh mạch này, tiêu hao mấy tháng thời gian cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù có tốn một hai năm thời gian cũng là rất bình thường mà nói. Rất nhanh, mấy canh giờ, Tô Dật đã đả thông kinh mạch cần thiết để tu luyện phù du bách biến bộ. Thành công bước đầu tiên. Tô Dật hít một hơi thật sâu, hai con ngươi mở ra, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh như vậy, trên tâm cấp, Thanh Âm Tăng Thương thì thào lộ vẻ không tin nổi. Bắt đầu tu luyện. Tô Dật đứng dậy, kinh mạch đả thông, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện được. Dựa theo tin tức tu luyện, phù diêu bách biến bộ cũng là có tầng thứ. Tu luyện tiểu thành có thể xúc địa thành thốn, tốc độ tăng rất nhiều. Nếu càng tiến một bước thì có thể tiến vào hóa chất bình thường. Cùng đối thủ giao chiến sẽ làm cho người ta hoa mắt, thật thật giả giả, thật thật giả giả mà lại thật thật. Để đối thủ căn bản không có cách thấy rõ ràng được. Mà nếu tu luyện tới đại thành thì có thể ngưng tụ nguyên khí rực. Đến lúc đó, ngự khí phi hành như đại bàng dương cánh. Tân là võ giả, đến nguyên linh cảnh, nguyên khí thành hình, có thể ngưng tụ hư ảnh thú hình bay lên không trung. Võ giả càng mạnh một chút, ngưng tụ hư ảnh cầm điểu phi hành cũng không phải là không làm được. Nhưng tiêu hao rất nhiều, mặt khác có thể khó kéo dài được. Thế nhưng phù diêu bách biến bộ lại không giống. Nếu có thể tu luyện tới đại thành, đủ để vỗ cánh bay cao, hành không mà đi. Xoẹt, ngưng kết thủ ấn, khống chế nguyên khí trong cơ thể, Tô Dật bắt đầu tu luyện phù diêu bách biến bộ. Có nguyên khí lướt ở dưới bàn chân, hóa thành vòng xoáy, thân thể của Tô Dật lung la lung lay, giống như tùy thời sẽ té ngã, không có thuận lợi như tu luyện bát hoang nộ được. Đây cũng không phải là bát hoang nộ yếu hơn phù diêu bách biến bộ, mà là bởi vì bát hoang nộ là vũ khí công kích, phù diêu bách biến bộ là vũ khí thân pháp. Coi trọng là biến hóa thất thường, để Tô Dật trong lúc nhất thời khó có thể tìm được thăng bằng. Quá trình tu luyện như vậy làm mái tóc hắn lộn xộn, mặt mày xám xịt, cực kỳ mà chật vật. Nhưng Tô Dật không để ý, tiếp tục tu luyện. Ngã xuống, đứng lên, tiếp tục ngã xuống, tiếp tục đứng lên. Có thời điểm, lực trùng kích quá lớn, thân thể cường đại bị té ngã, mặt mũi bầm dập, thương tích mà đầy người. Tô Dật không có ngừng, mỗi chút tiến bộ đều cao hứng không thôi. Rất nhanh, mấy canh giờ, Tô Dật đã tìm được cảm giác nguyên khí thành ở dưới bàn chân. Vận chuyển khẩu quyết, phù diêu bách biến bộ, thân ảnh nhất thời, qua lại trong tâm cốc. Tuy còn chưa chính thức làm được xúc địa thành thốn, nhưng giờ phút này tốc độ của Tô Dật đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thời điểm hoàng hôn, ánh mặt trời vốn rất nhạt đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong tâm cốc, âm phong mang theo ý lạnh, dày đặc bóng mờ trên vách đá ngày càng đậm. Cảnh đêm dần dần bao phủ xuống. Siêu! Trong tâm cốc, trên đống xương thú chồng chất như núi, bóng người Tô Dật xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Trong lúc mơ hồ giống như mang theo một đạo tàn ảnh. Phù diêu bách biến bộ thật là nhanh. Ngừng chân, nguyên khí tiêu tán. Quần áo lam lũ trên người bình tĩnh mà trở lại. Ánh mắt Tô Dật lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này Tô Dật rất mừng rỡ. Có vũ khí thân pháp, tốc độ thật là không phải bình thường. Nếu như giờ phút này có thể cùng kỳ siêu chiến đấu một lần nữa, Tô Dật cảm giác căn bản không cần cứng đôi cứng. Chỉ dựa vào phù diêu bách biến bộ, mình có thể ở thế bất bại rồi. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tu luyện. Tô Dật âm thầm mừng rỡ, ngồi xếp bằng. Tu luyện một ngày đã tiêu hao rất lớn. Ánh sáng mai có thể tiếp tục tu luyện, dù sao hiện tại thời gian nhiều lắm. Trong tâm cốc, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời giống như một sợi dây dài nhỏ hẹp. Nhưng có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngời trang trí trên bầu trời đêm. Lúc này vũ khí ba động như hất lên một tầng sa mỏng. Nham thạch, vách đá đều loáng thoáng. Chỉ có thể ánh trăng ngẫu nhiên rơi ở trên đống hài cốt dày đặc kia. Thỉnh thoảng lé lên một tia, hai điểm bạch quang. Càng lộ ra vẻ âm u và đáng sợ. Ngao! Xa xa, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng gầm gừ của man thú. Một ngày tu luyện thành công, lực lượng linh hồn cường đại lại như vậy. Thiên tư bực này, tiểu tử kia là yêu nghiệt sao? Thanh âm lẩm bẩm trong trời đêm yên tĩnh mà truyền ra, nhưng không phải là có thể người khác nghe được. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật dừng tổ nạp điều tức, tiếp tục tu luyện phù diêu bách biến. Từ buổi sáng sớm đến tối, cơ hồ không có ngừng, trung gian có vẻ đã té đi rất nhiều, xuất hiện một vài sai lầm lớn. Dùng không được bất kỳ sai lầm nào. Ánh mắt của Tô Dật cứng cỏi, tự biết nếu như dùng đối thủ đấu chiến, đừng nói là sai lầm một chút xíu quan trọng, cũng sẽ là mất mạng rồi. Giờ phút này không có người chỉ đạo, Tô Dật biết hết thảy chỉ có thể tự mình suy nghĩ khổ tu, đi nếm thử và tu luyện. Chỉ có thể lấy cần cù bù đắp thiếu hụt. Lại một ngày trôi qua, Tô Dật nghỉ ngơi thổ nạp, trong đầu quan tưởng thành quả luyện tập của một ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, Tô Dật lại vùi đầu vào trong luyện tập. Thân pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thục, dần dần trở nên biến hóa thất thường. Bóng người lướt qua, chỉ lưu lại một ít bụi đất bay lên. Chú ý tiết tấu, cầu bình ổn, nguyên khí trong cơ thể càng nhanh càng tốt. Tiểu tử, sao người đần như vậy? Phủ diêu bách biến bộ, nặng ở bách biến, cần biến hóa thất thường. Có thời điểm người thần bí kia nhịn không được nói, giống như còn gấp hơn cả Tô Dật. Tô Dật không có trả lời, có điều nghe ở trong lòng, dựa theo người thần bí kia nhắc nhở luyện tập. Mới đầu, bóng người Tô Dật lướt qua, còn thấy bụi đất tung bay, cát đá bay chạy. Thế nhưng đến ngày thứ năm, bóng người đã trải qua, bụi đất trầm lắng, cát đá bất động. Đây là đến cấp độ biến hóa bất thường. Đêm khuya, Tô Dật mới dừng tu luyện, tiếp tục thổ nạp nghỉ ngơi. 5 ngày thời gian, tu luyện phù diêu bách biến bộ rút cuộc cũng có chút thành tích rồi. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch như thế nào? Trong bầu trời đêm, thanh âm tăng thương truyền ra, giống như có điều suy nghĩ. Hôm sau, Tô Dật tiếp tục tu luyện phù diêu bách biến bộ, nhưng đáng tiếc thủy chung không có cách nào đến ngưng tụ xí dực. Phù diêu bách biến bộ là vũ khí thân pháp hoàng phẩm, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí không cần hoàng phẩm bình thường có khả năng so sánh được. Người có thể tu luyện ra đã ra lông đã là không tệ rồi, nguyên hồn cảnh muốn ngưng tụ dực xí, đừng nằm mơ. Thanh âm tăng thương quanh quẩn ở trong sân cốc, giống như nhìn ra ý đồ của Tô Dật. Tô Dật từ bỏ xem ra có thể tu luyện phù diêu bách biến độ đến cấp độ hiện tại cũng đã là cực hạn rồi, dù sao tu vi của mình quá yếu. Thông qua những ngày này ở chung và quan sát, Tô Dật cảm giác được người thần bí kia chí ít ở trên điểm này cũng không lừa gạt chính mình. Đa tạ tiền bối. Tô Dật ôm quyền thi lễ, dù sao cũng không biết người thần bí kia ở địa phương nào, bất quá trong lòng quả thật có chút cảm kích. Mặc dù người thần bí kia giam lỏng mình, nhưng chí ít không có tâm hại mình, những ngày này còn chỉ đạo mình. Không phải nói lão hủ không bỏ ra nổi công pháp hoàng phẩm sao? Thanh âm tăng thương cười lạnh, lộ ra ngạo khí, không cho tiểu tử kia mở miệng. Tiểu tử này không mở mang tầm mắt, thì nó sẽ coi thường mình. Là tiểu tử ánh mắt kém cỏi, xem thường tiền bối rồi. Tô Dật ngượng ngùng mở miệng cười một tiếng, ánh mắt âm thầm chuyển động nói. Không biết tiền bối còn có vũ khí hoàng phẩm nào không? Nếu không là vương phẩm cũng được. Dù sao cũng nhàm chán, có thể tu luyện một chút cũng được. Tuy hoàng phẩm, vương phẩm chỉ là đồ vật bình thường, nhưng người thật coi là đồ chơi này là cái trắng sao? Thanh âm tăng thương từ tổ nói. Được rồi, thấp chút cũng được. Nếu cao hơn là hoàng phẩm, ta cũng không để ý nữa. Tô Dật nhìn thấp cấp, nghiêm ngặt mà nói. Tô Dật nói, người thần bí kia có chút dừng sốt. Sau đó mới từ tổ nói. Lão hủ cũng coi như là sống không ít thời gian rồi. Gặp qua người cũng không ít. Nhưng bàn về trình độ không biết xấu hổ, người đủ để xếp vào vị trí, 3 vị trí đầu tiên. Mặt lại không thể làm cơm ăn, cần gì để làm? Tô Dật ngại ngùng nói. Bây giờ người xếp một số. Thanh âm tăng thương lộ ra bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, người ngã xuống. Sau đó thanh âm tăng thương kia hỏi. Tô Dật cười khổ. Dưới thâm cốc này, vài ngày, trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Ngược lại có chút buồn bực, đối với người thần bí kia nhiều một chút hảo cảm. Nói rất dài dòng, Tô Dật ngồi xếp bằng, nói tình huống đại khái một lần, bất quá sự tình liên quan tới không gian thần bí lại không nói một chữ. Cái này được coi như là danh môn chính phái kia, bên ngoài vàng son, bên trong lại thối rữa. Bản thân vốn là loại hạ lưu vô sĩ. Tốt Giật nói, thanh âm Tăng Thương có chút cảm thán nói. Người bây giờ không chết, may mắn sống sót. Vậy sau này định làm như thế nào? Ta từng phát thệ, nếu Tô Giật ta không chết, nếu có một ngày đạp vào Thánh Sơn, ngàn đao bâm thây Vương Tuấn Đức kia. Tô Giật trầm giọng nói, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Tốt, có chí khí, ta thích, ta thích. Thanh âm Tăng Thương cười to, lộ ra rất thoải mái, lại nói tiếp. Có điều tiểu tử, không phải là không đả kích ngươi. Chí khí quy có chí khí, nhưng lấy tu vi của ngươi, sau lưng lại không có một chỗ dựa gì, muốn đạp vào Thánh Sơn, không thể nghi ngờ là kiến càng, lai cây a. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Nam Nhi thuyết huyết, há cho khinh thường. Nếu Thánh Sơn dám ngăn ta, săn bằng là được. Nếu Thánh Sơn dám cản ta, huyết tẩy là xong. Tốt Giật lạnh lùng nói, trong hai mắt chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một vẻ đỏ thẫm. Từng chữ nói ra, tự dung trong tâm cốc thổi qua gió lớn, hơi lạnh mà tràn ngập vào. Ngao ô, miệng sân cốc, đại hổ, kim sắc đại mãng, tiểu điêu giống như cảm giác được cái gì, đi qua đi lại, thầm chấp mà gào thét. Xong, đồng thời tung lóe hào quang, tựa hồ đang phụ họa cho Tô Giật. Tốt, tốt, tốt, đủ cuồng vọng, đủ bá khí. Chầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm Tăng Thương lại cười to, quanh cẩn trong thông cốc, chấn động một trời xanh. Tốt cái gì mà tốt? Nếu như ta ở chỗ này của ngươi mấy chục năm, sợ là cái gì cũng không kịp. Tô Giật thăm thẳm nói. Thanh âm Tăng Thương khẽ mỉm cười, nhìn Tô Giật nói tiếp. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn đi ra ngoài, bằng không như vậy, chúng ta đánh cược, được không? Đánh cược cái gì? Tô Giật ngước mắt hỏi. Người nói lúc Thánh Sơn kiểm trắc, ngươi có bốn loại thuộc kính, hỏa, phong, thủy, thổ. Thủy, hỏa, thổ, tương khắc, khó trách ngươi là thiên tư tạp dịch, dựa theo đạo lý mà nói. Thật là tiền đồ tu luyện không quá lớn. Bất quá ta không tin tưởng, vạn sự luôn có ngoại lệ. Từ là trên người của ngươi, ta cảm thấy ngoại lệ đó. Từ cổ chí kim, có không ít cường giả mang vội, dội thuộc tính thuộc cổ. Thuộc tính trên người cũng không có chỉ một, thậm chí là rất nhiều. Tiếng nói hơi dừng, thanh âm Tăng Thương tiếp tục nói. Thời điểm cho ngươi phủ diêu bách biến bộ, ta đã kiểm tra linh hồn hải của ngươi. Xem như không yếu, ta có một bộ công pháp phụ trợ. Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công, vậy ta thả ra ngươi, rời đi ra ngoài. Nếu như ngươi không thể tu luyện, vậy thì cam tâm tình nguyện cả đời lưu lại nơi này, bồi tiếp lão hủ, giải buồn, như thế nào có được hay không? Cái này... Tô Giật nhíu mày hỏi. Tiền bối, làm sao có thể ngươi có thể biết cầm một bộ công pháp kia có vấn đề gì hay không? Nói không chừng công pháp kia ai cũng có không có khả năng tu luyện thành công được. Ta không cần lừa gạt ngươi, huống chi bây giờ ngươi có lựa chọn sao? Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Nếu không nguyện ý, vậy thì cứ từ bây giờ. Thanh âm Tăng Thương than thảm nói, không có để bụng trong lòng. Tốt, vậy ngươi nên giữ lời. Nếu ta thành công tu luyện, ngươi phải thả ta rời đi, không cho phép chơi xấu đâu. Tô Giật nói, suy tư tình cảnh của mình bây giờ, cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Tuy thành bộ công pháp, tu luyện phủ diêu bách biến bộ, nhưng Tô Giật cảm giác nếu mình nghĩ dùng phù diêu bách biến bộ thì có cơ hội thoát thân, vậy tuyệt đối là trò cười rồi. Đương nhiên, thanh âm Tăng Thương trầm giọng tiếp tục nói. Có điều, trước khi ta cho ngươi công pháp, ngươi nói cho ta biết, đối với luyện đan sư và luyện khí sư, ngươi biết bao nhiêu? Chẳng lẽ tiền bối cho rằng ta có thể trở thành một luyện đan sư hoặc một luyện khí sư? Nghe vậy, Tô Giật mừng rỡ không thôi. Luyện đan sư, luyện khí sư, bất luận loại nào là cao cao tọa thượng. Trong Man Thành Liễu gia chỉ có một luyện đan sư cấp thấp, nhưng ngay cả thành chủ cũng phải tôn kính mười mấy phần. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, Tô Giật rất rõ ràng, vô luận là luyện đan sư hay là luyện khí sư, đến bất kỳ địa phương nào cũng là khách quý, các phương đều sẽ tranh đoạt. Luyện đan sư, luyện khí sư. Luyện đan sư, luyện khí sư phổ thông. Xem như là cái rắm gì? Chỉ có bản thân cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Vô luận là luyện đan sư hay luyện khí sư, cuối cùng cũng chỉ là ngoại đạo mà thôi. Người phải nhớ kỹ, chính thức cường đại vĩnh viễn là ở bản thân chính mình. Thanh âm Tăng Thương nghiêm ngặt nói, thanh âm quanh quẩn ở trong tai của Tô Dật, uyển như tiếng sấm. Tiểu tử thụ giáo, ghi nhớ tại tâm. Tô Dật cung kính thi lễ. Nghe ra người thần bí này chân chính chỉ điểm mình, bằng không sẽ không nói như vậy. Được, nhớ kỹ thì tốt, cũng không phải nói luyện đan sư hay luyện khí sư không có tác dụng. Thế giới này có một số luyện đan sư và luyện khí sư chính thức đều là tồn tại mà bất phàm. Thanh âm Tăng Thương hòa hoãn đi không ít, giống như ở bên tai của Tô Dật tiếp tục nói ra. Bộ công pháp này ta muốn cho ngươi, cũng không có chút quan hệ tới luyện đan sư hay luyện khí sư. Ta nhìn ngươi đối với võ giả, luyện đan sư, luyện khí sư đều có biết rất ít, xác thực không giống như có sơn môn gì. Cũng được, mặc dù hay là dù sao lão hủ cũng nhàn rỗi, coi như là bồi dưỡng ngươi một chút. Sau đó, từ trong thanh âm Tăng Thương, Tô Dật giống như mở ra một thế giới mới. Tuy vừa ra đời ở dị thế, đối với hết thảy những thế giới này, Tô Dật đã biết rất nhiều. Nhưng Tô Dật biết chỉ là Gia Long. Cho dù là ở trong Man Diêu Sơn Lâm 3 năm, cũng là cầu sinh trong rèn luyện. Muốn trở thành luyện đan sư, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, người phải mang hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính. Hỏa thuộc tính còn luyện chế dược tài. Mộc thuộc tính thì có thể bảo trì sinh cơ bất diệt, giữ lại được dược tính của nó. Điều kiện làm luyện khí sư cũng rất hà khắc. Đầu tiên ngươi phải mang hỏa thuộc tính và kim thuộc tính. Nhưng vô luận là luyện đan sư hay luyện khí sư, thuộc tính chỉ là điều kiện nhập môn mà thôi. Trọng yếu nhất chính là thiên phú và lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn là thứ khó tu luyện nhất, bởi vì mang hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính bản thân đã không nhiều. Hơn nữa trong võ giả, hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính có thể có cơ hội trở thành luyện đan sư, trong 10.000 nhất định có thể xuất hiện một cái. Mà dạng luyện đan sư này sau cùng có thể thành tựu gì, lại phượng mao sơn lác luyện khí sư thì càng như vậy. Nghe người thần bí nói, nội tâm của Tô Dật có chút rung động. Khó trách luyện đan sư và luyện khí sư ở thế giới này địa vị cao thượng, võ giả quá nhiều, đều cần binh khí và đan dược, cơ hồ không thể nào thiếu khuyết. Thế nhưng luyện đan sư và luyện khí sư lại cực kỳ thưa thớt, làm cho địa vị của bọn họ nước lên thì thuyền lên. Nhưng giờ phút này trong lòng của Tô Dật có chút thất lạc. Trên người mình có hỏa thuộc tính, nhưng lại không có kim thuộc tính và mộc thuộc tính. Nói cách khác, mình không có điều kiện trở thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư. Thế giới này thật cường đại. Mà cường đại nhất, ngươi có biết là cái gì không? Thanh âm Tăng Thương hỏi. Những võ giả cường đại trong truyền thuyết kia, nghe nói bọn họ có thể rời núi lấp biển, xé rách hư không? Tô Dật trả lời, ánh mắt tràn ngập, chờ mong. Ngươi trả lời đúng, nhưng cũng không đúng. Thanh âm Tăng Thương cười cười nói. Có bao nhiêu thực lực thì biết bao nhiêu sự tình. Chỉ cần ngươi nhớ cho kỹ, thế giới này cường đại nhất không chỉ là những võ giả cường đại kia. Cái gọi là nhất sơn, nhị giáo, tam tông, tứ môn, tuy cường đại nhưng còn chưa tính là cái gì. Ánh mắt của Tô Dật hơi khép, quái vật khổng lồ như nhất sơn, nhị giáo, tam tông, tứ môn còn chưa tính là cái gì. Như vậy, thế giới này còn mênh mông hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có điều lập tức, ánh mắt của Tô Dật lấp lóe. Cái này đối với mình mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Cơ hồ một ngày kia đạp vào Thánh Sơn sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau đó trong mấy ngày, người thần bí để cho Tô Dật kể rất nhiều chuyện, từ tập sử bí văn đến tâm đắc tu luyện như một lão sư chỉ dạy đệ tử của chính mình. Trong mấy ngày, Tô Dật nghiêm túc nghe chuyện. Không hiểu chỗ nào, liền mở miệng hỏi thăm chỗ đó. Người thần bí kia giống như quá lâu không được nói gì, đều nhất nhất mà giải đáp cho hắn. Trong vòng mấy ngày, Tô Dật giống như nhận thức lại được thế giới này. Thế giới này rất lớn, thậm chí là toàn bộ đại lục này chẳng qua là một hòn đảo trong biển rộng mà thôi. Ở thế giới này lớn bao nhiêu, không một ai biết được. Còn có không ít địa phương nguyên thủy, chưa có người dám xâm nhập. Truyền ngôn chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, tiến vào sẽ cửu tử nhất sinh. Đã 200 năm, 300 năm, hay là bao lâu rồi? Đã quên thời gian. Tóm lại là rất lâu không có nói nhiều như vậy. Hoàng hôn ngày thứ ba, thanh âm tăng thương tăm thẳm nói: Tiền bối, ngài ở chỗ này đã mấy trăm năm rồi sao? Tô Dật kinh ngạc, người thần bí kia lại ở chỗ này lâu như vậy. Được rồi, hiện tại cho ngươi công pháp, nhớ kỹ đánh cược. Nếu ngươi không có cách nào tu luyện, phải cam tâm tình nguyện lưu lại giúp ta giải buồn mấy chục năm. Thời điểm thanh âm tăng thương nói, cũng không biết ánh sáng từ nơi nào giáng xuống, bao phủ trên người của Tô Dật. Oanh! Năng lượng cường đại tràn vào thức hải của hắn, trong nháy mắt hóa thành tin tức to lớn mà trùng kích. Không nên ngăn cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nương theo thanh âm tăng thương quanh quẩn, tin tức to lớn lạc ấn trong đầu của Tô Dật. À! Tin tức này quá to lớn, làm cho Tô Dật cảm giác đầu mình muốn nứt vỡ, chuyển ra đau nhức kịch liệt. Đau đầu, muốn nứt. Ngao! Trong hạp cốc, đại hổ, kim sắc đại mãng, nghe Tô Dật kêu thảm, không khỏi đi qua gào thét, thần sắc bất an mà lo lắng. Nhưng lại tràn đầy kiêng kỵ không dám tới gần tham cốc nửa bước. Không biết qua bao lâu, Tô Dật kêu thảm mới bình ổn trở lại. Ánh sáng bốn phía chậm chậm biến mất. Tâm cốc cũng đắm chìm trong ánh sáng pha tạp. Chung quy là không nhịn được, không biết là phúc hay họa. Thanh âm tăng thương thì thào truyền ra. Ở trong trời đêm, không có người có thể nghe được. Có điều thanh âm giống như yếu ớt đi rất nhiều, giống như bị bệnh nặng một trận. Thời điểm Tô Dật tỉnh lại đã 3 ngày sau. Thở ra một ngụm trọng khí, Tô Dật mở mắt. Ánh mắt có chút run run. Tin tức kia quá mức to lớn, phong phú toàn diện. Tất cả tri thức có quan hệ tới tu luyện, bao gồm dược liệu, yêu tộc, man thú, tài liệu, khoáng thạch. Hỏa tính man hổ, xích hỏa yêu điêu, bạch ngọc huyền điếu, ngân linh yêu điệp, u minh thứ, hoàng kim mãng. Tô Dật nhìn 6 con man thú trong hạp cốc. Đây là từ trong tin tức khổng lồ kia biết rõ. Nguyên lai đại hổ là hỏa tình man hổ. Tiểu điêu màu đỏ là xích hỏa tiểu điêu. Phi điểu màu trắng là bạch ngọc huyền điểu. Phi điệp là ngân điệp yêu linh. Đại thử màu đen là u minh thử. Kim sắc đại mãng gọi là hoàng kim mãng. 6 con man thú này đẳng cấp chủng loại không cao. Ở trong man thú có chút man thú cường đại, vừa ra đời đã cường đại, nhất định có thể trở thành cường giả trong yêu tộc. Có chút man thú thì vô luận tu luyện như thế nào, cả đời khó có thể đạt tới một loại trình độ nào đó. Giống như u minh thử, hoàng kim mãng, bạch ngọc huyền điểu, đẳng cấp không cao, vô luận tu luyện như thế nào, không xuất hiện kỳ tích mà nói, thì ngay cả yêu linh cảnh cũng khó có thể đột phá. Ngự hồn sư. Trong miệng của Tô Dật thì thào nói ra 3 chữ. Nguyên lai người thần bí giao cho mình công pháp là để trở thành ngự hồn sư. Ngự hồn sư, Tô Dật đã từng nghe nói qua. Muốn nói luyện đan sư, luyện khí sư ở thế giới này địa vị cao cao tại thượng mà nói. Như vậy địa vị của ngự hồn sư chính là chí cao tại thượng. Luyện đan sư, luyện khí sư có thể lấy địa vị cao là bởi vì muốn cầu cạnh bọn hắn. Thế nhưng ngự hồn sư lại không giống, địa vị của ngự hồn sư ở chỗ bản thân mạnh mẽ và khủng bố. Ngự hồn sư nương theo thực lực bản thân có thể gọi ra tàn hồn của thế gian này, có thể là võ giả, cũng có thể là yêu tộc. Triệu hoán những tàn hồn này có thể ngự hồn sư sử dụng. Tục truyền đã từng có ngự hồn sư cường đại nhất, có thể gọi ra tàn hồn cường đại của cường giả thời viễn cổ. Cái này là khủng bố đến cỡ nào thì mọi người vẫn chưa từng biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.